Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 121, truy đuổi. Phong tiết có lạnh hay không? Lạnh, bởi vì phong tiết ngụ ý trời đông giá rét mặt đất. Vạn vật đem bị che kín. Nếu là không có năm sau xuân hiểu ấm áp, như vậy hết thảy đều sẽ bị đống sát. Đây là hủy diệt, dáng tươi cười ấm không ấm? Không biết. Chỉ vì trường hợp khác biệt, dáng tươi cười khác biệt, người gặp qua ai đối mặt tử vong, còn có thể cười đến như thế thoải mái người sao? Một tên thị vệ nhịn không được hỏi bên người đồng bạn. Hắn vì cái gì mà cười? Lại có người đang hỏi, mà binh cũng không có bởi vì một kích này mà bại bác. Bọn chúng lặp lại chiêu cũ, ngao lần nữa thu hồi, lần nữa như là đầy trời, ong ong ong ong mật. Từ tổ ong bên trong bay ra. Sau đó, cái này chút hoa văn màu dao sắc lần nữa theo Vân Đính Thiên Cung sơ đại ma binh nhóm. Máy móc, tinh vi địa trở thành mới đường cong. Cùng một thời gian chém tới. Bọn hắn không hội sợ hãi. Vậy không hội e ngại. Chỉ vì bọn hắn là khôi lỗi. Cầm thuẫn, phong đường, thị vệ bên trong hiển nhiên vậy có mắt sáng người chỉ huy. Bọn hắn không cách nào ngăn lại cái này nam nhân, nhưng là phong đường còn có thể làm được, chỉ là hắn lại không rõ, nam nhân này vì sao muốn lựa chọn dạng này một nơi, làm đào vong địa điểm, nơi đây là cái nho nhỏ hình tròn quảng trường, chung quanh là chật chội, chen chúc, mà hơi có vẻ tối tăm không mặt trời ốc xá, vừa vào nơi đây, chính là long khốn chỗ nước cạn, không cách nào thi triển, ra lệnh một tiếng. Mà cự thuẫn như núi dơ lên, đem chỉ có hai đầu rút lui đường nhỏ vậy phong ngăn chặn. Hổ vệ thì là nghiêm nghị đứng tại đám người về sau. Tứ tán ra, chỉ đối đãi nam nhân kia đến cường công, chính là phấn đấu quên mình địa lấp bổ vào. Tuần long tổ mật thám nhóm, thì là trốn ở cái kia tấm chắn về sau. Dơ lên mưa nỏ, một chút nhắm chuẩn, chính là nhấn cò súng. Tên nỏ cho dù là bắn vào khôi lỗi trong cơ thể, vậy sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Cho nên mật thám nhóm không kiêng nể gì cả. Đem 3.000 phát nỏ trong hộp bắn tên đổ xuống mà ra. Ngao trên trời bay, đào quang nửa tháng cung. Tứ phía vây thành, mà tên nỏ như mưa. Cái kia áo đen đao khách lại là tại cái này hiểm tượng hoàn sinh trong sân. Nhanh nhẹn, trái sông lại đột. Lại không cho người ta nửa điểm chật vật, ngoan cố chống cự cảm giác, hắn dường như tiêu sái nhất công tử, tại dưới ánh trăng khua lên, làm cho người ta cảm thấy yêu nhã, tàn nhẫn, ôn nhu, lãnh khốc, chỗ cùng tồn tại kỳ dị cảm giác, đầy trời sáng rực đột nhiên quét qua ngắn ngủi mù mịt, mà rơi ở trên người hắn, mà chung quanh đao kiếm bắt đầu kêu to, hổ vệ nhóm phát hiện chính mình vậy mà cầm không được đao. Bọn thị vệ phát hiện bên hông binh khí bắt đầu run rẩy. Không nghe sai khiến, nhưng cái kia chút bôi vẽ chân, dao sắc, cùng trên trời bay lên ngao lại là không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng cái này lại như thế nào đâu? Có cái gì có thể ngăn cản cái này thiên hạ đệ nhất? Coi như hắn suy yếu, trúng độc, bị sa luân chiến mà hao hết hơn phân nửa khí lực. Lại như thế nào? Vân Đính Thiên Cung sơ đại ma binh. Thiên Trung Châu Đại Hoàng Đế Hổ Vệ, nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ doanh, nhận hạn chế tấc vuông nơi. Lại như thế nào? Ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, muốn cứu người liền cứu người. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, trong lúc cười to, Hạ Cực cả người lăng không mà lên. Thoáng qua chính là thoát ra mấy chục mét. M, hai chân tại đao lâm thuẫn trận bên trên gấp điểm. Tựa như tướng quân điểm binh, tất cả binh sĩ đều câm như lạnh ve, mà không dám lên tiếng. Hắn liền là tuyệt thế hảo đao, thiên hạ này hà có đao binh dám ở trước mặt hắn làm càn. Sau lưng sơ đại ma binh im ắng theo sát mà đến, như bóng với hình, như ruồi bâu mật, theo sát phía sau, tốc độ vậy cũng không chậm, mà ngao trên không trung đánh một vòng mà. Không có gì ngoài bị Hạ Cực trước đó một đạo hủy đi một chút. Ước chừng vẫn là 50-60 con y nguyên phát ra chói tai bén nhọn. Truy hướng cái kia màu đen trang phục đao khách. hạ cực chạy, ma binh truy, hai bên tốc độ đều cực nhanh, nhanh đến bọn thị vệ liền cái bóng đều không thấy được. Nhanh đến hổ vệ nhóm cũng chỉ có thể miễn cưỡng truy tung. Sau đó, hắn đi đến tòa thành thị này biên giới. Cái kia kỳ dị ngược lại đâm như xương chậu nhọn đâm móc câu cong. Giao hội tại thiên bên trong một điểm. Hạ cực tùy ý chặt hai đao. Cái này nhọn đâm vậy mà nửa điểm vết tích đều không nổi hiện. Mà là lắc lư lên chỉnh thể gợn sóng. Ngô, lại là dung hợp phong sơn đại trận. Mượn bên trong hư không lưu lại thần ma ký hiệu lực lượng. Sáng tạo ra phong thành lồng chim. Hạ cực một chút động phá chiếc lồng này bản chất. Mà trước đó cái kia cùng mình đánh nhau sơ đại ma binh. Trên thân, trên mũi dao hoa văn màu. Vậy là đồng dạng. Cái này thì khó rồi. Nếu như một đao phá vỡ chiếc lồng này. Không được, không thỏa đáng. Cho nên hạ cực đứng tại cái này lồng chim trước đó. Trong lúc nhất thời lệnh người sinh ra anh hùng mạt lộ cảm giác. Thế nhưng là cho dù là mạt lộ, cũng không phải chỉ là sơ đại ma binh có thể đối phó. Cảm nhận được sau lưng cường phong, trên cánh tay cơ bắp vặn chặt, hắn vung đao quay người. Cuối mùa thu đến mạt, lá rụng chất đống mấy tầng, hắn dẫm đạp trên đó. Đao ra không nhiều không ít, vừa đúng, nghệ thuật địa đem sông gần nhất ma binh trực tiếp bêu đầu. Đầu lâu rơi xuống, phát ra thanh thúy kim loại âm, tại mặt đất lăn hai vòng. Chỉ là cái kia ma binh khôi lỗi tựa hồ y nguyên chưa từng hoàn toàn mất đi lực lượng. Lần nữa chém ra hai đao, bị hạ cực tùy ý đón đỡ mở. Lúc này mới ngã sấp trên mặt đất, hắn như là báo đi săn cơ bắp. Đường cong nhu hòa, cũng không lệnh người sinh ra cường tráng đột ngột. Nhưng là cái kia cơ bắp lại luôn hoàn mỹ khống chế trong tay Hồ Nguyệt Trường đao. Sau đó bắt đầu ứng đối bên trên từ trên trời giáng xuống ma binh. Hạ cực thân hình bên cạnh rời kỳ diệu tới đỉnh cao địa tránh đi cái kia dao sắc. Mà trường đao chọc lên, như một đạo bạch quang. Ngược dòng vọt lên, thân đao xé ra ma binh phần bụng. Lộ ra trong đó chuyển động dày đặc bánh răng. Đao không bị nghẹt, lần nữa thuận lồng ngực. Đến cổ họng, đến cùng sọ, soạt một tiếng, như sắp tiêu ẩn tàn nguyệt. Lôi ra một đạo yêu diễm cung, lại chết một người. Sau đó, hắn một tay kéo đao, quay người xông vào còn thừa 11 khôi lỗi trong chiến trận. Mang theo mưa nỏ mật thám vĩnh viễn là trước hết nhất đuổi tới. Mà tùy theo mà đến, liền là phô thiên cái địa địa mưa to. Hạ cực bất đắc dĩ, đành phải lui ra phía sau hai bước, đồng thời tay phải trường đao múa thành một mặt cực đại khay bạc. Giọt nước không lọt. Cái này phát kim chế mũi tên cực nhỏ, rất khó phát giác, với lại xạ tốc cực nhanh. Nếu có trăm khung mưa nỏ đồng thời xạ kích, liền cơ hồ có gần ngàn mũi tên đồng thời trên không trung bay lên. Xa xa xa, vô thanh vô tức, như mưa thấm vào, mà binh nhóm cũng không e ngại này mũi tên. Cho nên còn thừa 11 khôi lỗi. Lần nữa cầm đao mà công, phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ. Lại là đều nhịp, cái này khiến đối thủ cảm thấy mình không phải tại cùng 11 người quyết đấu, mà là cùng hơn một cái cánh tay quái vật chém giết. Đã thấy cái kia tiệt thế đao khách, múa trường đao, bắn tên rơi vào trên khay bạc, phát ra tích táp thanh âm, như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, thanh thúy đến cực điểm, mà hắn đột nhiên một cái cúi người, đao ra như điện, tại cái nào đó chuyển động thời điểm thừa cơ mà ra. Thoáng qua chính là lại chém giết hai tên ma binh, sau đó lại vội vàng đem trường đao bắt đầu khung lên đỉnh đầu múa. Mà hắn tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, tựa hồ là thật đã không chịu đựng nổi. Nhân lực có khi tận, thiên hạ đệ nhất cũng là người. Hắn cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm. Một phút sau, đuổi theo thị vệ, hổ vệ nhìn lên trước mặt kinh tâm động phách một màn. Ma binh toàn diệt. Mà cái kia màu đen trang phục nam tử cúi đầu, mũi đao chỉ xéo mặt đất, tay trái che ngực, tại từng ngụm thở dốc, tựa hồ tùy thời hội ngã xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.